Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1593, chương 1594, bầu trời bay tới năm chữ. Hư Linh Sơn lão nhân trước hết kịp phản ứng, đi vào Diệp Thần trước mặt đem hắn sau khi hôn mê sự tình nói một lần. Này mới khiến Diệp Thần bỏ xuống trong lòng cảnh giác. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy cú mang, là ngươi để hắn ở chỗ này chờ ta. Diệp Thần chỉ là hấp thu Tam Thanh Thiên Tôn Nguyên Thần, cũng không phải là nói hắn thì biến đến không phân tốt xấu. Cảnh giới cố nhiên có tăng lên, nhưng là rất nhiều chuyện hắn vẫn như cũ náo không hiểu. Không sai, chấm ngoặc kép, làm Diệp Thần bắt đầu cùng chính mình thật dễ nói chuyện. Cú mang giật mình phát hiện, thiếu niên này thân thể phía trên khí tức vậy mà hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trước đó bàn cổ đại nhân phần kia bá khí cũng biến mất theo. Vì cái gì? Bởi vì ngươi truyền thừa. Chấm ngoặc kép, cú mang nghiêm túc nói ra. Diệp Thần hai mắt nhíu lại, hồi nhớ ngày đó chính mình đi tới nơi này thời điểm. Tam Thanh Thiên Tôn nói hết thảy. Lại nghĩ tới về sau có một người nói với tự mình những chuyện kia. Người nói là ta ở kiếp trước, không thể không chết, cũng không phải là chỉ là vì tình chết. Lời nói đầu có nói qua, Diệp Thần chết nhìn như vì tìm kiếm Vu Tâm Nhị. Thực, còn có một cái khác sứ mệnh, chỉ là khi đó Diệp Thần cũng không biết. Cho nên tại tất cả trí nhớ khôi phục về sau cũng không có nói ra cái gì nguyên cớ. Không sai, chấm ngoặc kép, tại cú mang quyết định tìm Diệp Thần thời điểm, liền đã quyết định giảng chân tướng sự thật nói cho hắn biết. Cho nên, vô luận hiện tại Diệp Thần hỏi cái gì hắn đều sẽ biết gì nói nấy. Tại sao là ta? Đây là Diệp Thần lớn nhất muốn làm rõ sự tình. Trong thiên hạ nhiều người như vậy, tại Hoa Hạ thời điểm, thậm chí còn có người da đen người da trắng. Bọn họ vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn chúng chính mình? Bởi vì ngươi bản thân liền là dược thần, chỉ có ngươi mới có thể càng nhanh đạt tới chúng ta muốn hiệu quả. Chấm ngoặc kép, cú mang cũng là thực sự. Một câu giải thích Diệp Thần trong lòng nghi hoặc, chỉ thế thôi. Diệp Thần tức giận cười. Cái này mẹ hắn cái gì logic? Lão tử là dược thần. Đó là lão tử yêu quý trị bệnh cứu người, không thích nhìn đến trong thiên hạ người không có thuốc chữa, càng hy vọng tất cả mọi người khỏe mạnh sống lâu, cùng hắn mẹ truyền thừa có một hào tiền quan hệ. Chỉ thế thôi, chấm ngoặc kép, cú mang lại một lần nữa cho Diệp Thần kiên định mà tuyệt đối trả lời. Ngoạn tào, Diệp Thần hai con ngươi chăm chú nhìn cú mang nửa ngày. Giờ này khắc này hắn muốn đánh người, đánh cũng là đứng tại chính mình đối diện ra hỏa này. Mẹ nó, liền xem như dạng này, người mẹ nó liền không thể uyển chuyển một chút nói. Nói thí dụ như lão tử lớn lên tương đối đẹp trai. Lại hoặc là, lão tử mới có thể cứu vãn tam giới vận mệnh chờ chút. Không còn nói chút gì, Diệp Thần nhịn không được chính mình lòng hiếu kỳ. Lại một lần nữa hỏi, cú mang thật sự gật gật đầu, có thể nói, nhưng là chỉ có thể ngươi ta ở giữa nói chuyện với nhau. Chấm ngoặc kép, bá, Diệp Thần lăng không cũng là một cái trận pháp, nói đi, bọn họ nghe không được. Chấm ngoặc kép, người mẹ nó cùng lão tử chơi đơn giản trực tiếp là a. Tốt, vậy lão tử so ngươi càng trực tiếp, tới đi. Cú mang lông mi nhíu một cái, cảm giác mình bị khiêu khích, ngươi đang gây hấn với ta, chấm ngoặc kép, đúng, cũng là khiêu khích ngươi, thế nào, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ngay sau đó tức miệng mắng to, người mẹ nó để một người ở chỗ này chờ ta 500 năm sau khi, đều mẹ hắn không giải thích một chút sao, còn có, ngươi xem một chút ngươi gương mặt già nua kia. Bản cho ai nhìn đâu? Ta hỏi ngươi, ta con mẹ nó thiếu ngươi tiền sao? Vẫn là đào mộ tổ tiên nhà ngươi. Muốn nhìn ngươi tấm kia âm u đầy tử khí mặt mo. Muốn nói Diệp Thần mồm mép tuyệt bức không phải đáp. để hắn bẩn thỉu một người. Tuyệt bức liền phản kích, chỗ trống đều không có. Cú mang nắm chặt song quyền, một cỗ chiến ý bắt đầu tăng vọt. Ngươi biết tại nói chuyện với người nào sao? Đậu Phộng, Diệp Thần giễu cợt cười một tiếng. Tới, nếu không thì đánh một trầu. Lão tử có thể giết Trúc Cửu Âm cái kia tai họa, thì mẹ nó không kém ngươi một cái. Chấm ngoặc kép, nói xong, Tử Lăng đao lại một lần nữa xuất hiện tại trong tay. Cùng lúc trước khác biệt là, lần này Tử Lăng đao xuất hiện về sau, có hai đạo quang mang quấn quanh ở trên thân đao. Cái kia hai đạo quang mang chính là ở chỗ Trúc Cửu Âm quyết đấu thời điểm thuế biến mà đến. Không chỉ như thế, Diệp Thần trên thân vừa mới biến mất cỗ khí tức kia lại một lần nữa bày biện ra tới. Đó là bàn cổ lưu lại một đạo tàn niệm. Cảm nhận được cỗ khí tức này, Cú Mang phẫn nộ nội tâm bị bình ổn lại, gấp nắm quyền đầu cũng dần dần mở giãn ra. Ta không muốn cùng ngươi đánh. Chấm ngoặc kép, không phải hắn sợ Diệp Thần, mà chính là Diệp Thần hiện đang hiện ra đến khí tức đã bắt đầu tiếp cận bàn cổ đại nhân. Nếu là động thủ, cũng là đối trong lòng chấp niệm bất kính. Việc như thế, Cú Mang làm không được. Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái. Đã không đánh, vậy ngươi liền nói. Chấm ngoặc kép, hùng hổ dọa người, căn bản không cho Cú Mang bất luận cái gì trang bức cơ hội. Cú Mang thở dài một hơi, biết hôm nay xem như ăn thiệt thòi. Bất quá thôi, ai bảo cái này tiểu gia hỏa là bàn cổ đại nhân truyền nhân. Chuyện này nói rất dài dòng. Chấm ngoặc kép, vậy liền nói ngắn gọn. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần thu hồi Tử Lăng đao lại một lần nữa nói ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cú Mang cảm giác mình sắp bị tức nổ. Thậm chí vô cùng hối hận. Hối hận vì cái gì lúc trước bọn họ sẽ tìm một người như vậy trở thành bàn cổ đại nhân truyền nhân. Nếu như Thượng Thiên lại cho mình đưa một cái cơ hội lựa chọn, hắn tuyệt bức sẽ không lựa chọn Diệp Thần thành làm truyền nhân. Ngươi giết Trúc Cửu Âm, chắc hẳn những cái kia muốn giết chết ngươi tổ vu ngay tại nghĩ hết biện pháp đi tới nơi này. Nếu như ngươi không muốn nhìn thấy tất cả mọi người diệt vong, vậy liền mau chóng chữa trị trận pháp. Còn trước kia sự tình ngươi không cần biết. Chấm ngoặc kép, Cú Mang cắn răng một cái quyết định không nói trước kia sự tình. Ngược lại là đem sắp phát sinh sự tình nói ra. Há, đúng, ngươi không muốn nghi vấn ta lời nói. Trừ phi ngươi cảm thấy tính mạng bọn họ có chết hay không cũng không liên can tới ngươi. Chấm ngoặc kép, nói xong, một tay bỗng nhiên đẩy ra nhất trường, trực tiếp đem Diệp Thần trận pháp đánh vỡ. Chỉ bằng loại trận pháp này cũng có thể cách âm, quả thực là chuyện cười lớn. Chấm ngoặc kép, ngay sau đó Cú Mang biến mất, hắn rời đi Hư Linh Sơn. Mẹ nó, trang bức phạm. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần cũng không có truy hắn, đứng tại chỗ thầm chửi một câu. Vô luận Cú Mang cỡ nào chọc người chán ghét, chí ít cũng không có hãm hại chính mình. Cho nên Diệp Thần lựa chọn tin tưởng hắn, gãi gãi đầu, quay người nhìn về phía lão nhân cùng Bạch Thi Ngưng. Hắn nói những người kia muốn tới giết ta, ngươi tin không? Lão nhân gật gật đầu. Ta tin. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần than thở. Vậy hắn theo ngươi ước định thời gian một năm, cũng chính là vì cái này. Là. Chấm ngoặc kép, thảo. Chấm ngoặc kép, thầm mắng một tiếng, ngửa đầu nhìn về chân trời. Không biết vì cái gì, Diệp Thần mười phần phiền muộn, trầm tư một hồi, thì thào nói ra, bầu trời bay tới năm chữ, một ngày lại bước sự tình. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.